Cưa đổ bà xã Hắc Đạo. Chương 95, đánh cháo. Khóc chuyện audio.com. Hứa Tiểu Niệm nhìn thấy Dụ Bối đang đi về hướng phòng bệnh của bà Chiết, trên tay còn cầm một hồ sơ. Cô nhanh chóng đi nhanh đến gọi. Tiểu Băng, Tiểu Băng. Dụ Bối quay người lại, đôi mày khẽ cau lại nhìn Hứa Tiểu Niệm với ánh mắt xa lạ. Lạnh nhạt, cất giọng nói, cô là, chấm, tôi là Tiểu Niệm, cô không nhớ tôi sao? Chúng ta là bạn thân của nhau. Hứa Tiểu Niệm nâng mày hỏi, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc nhưng sâu bên trong đấy là sự lạnh lùng đến đáng sợ của cô dành cho Dụ Bối. Dụ Bối đầu hơi nghiêng sang chỗ khác, nghiến răng lẩm bẩm, ở đâu ra mà cô ta lại có nhiều bạn như thế? Thật phiền phức, dứt câu. Dụ Bối quay người lại nở một nụ cười giả tạo nói. Vậy sao, tôi xin lỗi, do tôi bị mất trí nhớ nên không còn nhớ một ai cả. Không sao, Hứa Tiểu Niệm cũng nở một nụ cười. Nụ cười ấy còn giả tạo hơn cả Dụ Bối. Nhờ Hứa Tiểu Niệm đánh lạc hướng, Hoàng Việt nhanh chóng lẻn vào phòng bệnh của bà Chiết. Anh ngồi xuống dán những dấu vân tay giả vào những đầu ngón tay của ông. Vừa dán anh vừa nói, lão gia gia, ngài đừng lo lắng, đây là do tiểu thư bảo tôi làm như thế bởi vì một lát nữa kẻ giả mạo kia sẽ vào đây lấy dấu vân tay của ngài nhưng ngài yên tâm tiểu thư. Đã sắp xếp hết rồi, sẽ không có chuyện gì cả. Nghe Hoàng Việt nhắc đến Bạch Nhã Băng, ông liền kích động. Vui mừng, ông rất muốn mở miệng hỏi Bạch Nhã Băng đang ở đâu nhưng lại không thể. Dán xong, Hoàng Việt rời khỏi đấy ngay lập tức. Hứa Tiểu Niệm nhìn thấy Bùi Tư Nam đã đến, cô liền đứng dậy viện cớ rời khỏi. Tôi đột nhiên nhớ ra là có công việc chưa giải quyết ở tập đoàn nên xin phép quay về giải quyết đây. Tôi sẽ đến thăm ông sau. Dụ Bối ngay lập tức đứng dậy, đầu gật liên tục. Từ nãy giờ Dụ Bối muốn đuổi Hứa Tiểu Niệm đi mà không có lý do, bây giờ Hứa Tiểu Niệm tự đi. Cô mừng còn không kịp, vội vàng vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Nhìn thấy Hứa Tiểu Niệm đã rời khỏi, Dụ Bối cầm hồ sơ trong tay của mình bước nhanh đến phòng bệnh của bà Chiết. Bùi Tư Nam đi hướng ngược lại, đi nhanh cố ý va mạnh vào Dụ Bối khiến cho hồ sơ trong tay cô rơi xuống. Bùi Tư Nam cũng cố ý cho hồ sơ giả trong tay mình rơi xuống. Anh vội nói, chấm, xin lỗi. Xin lỗi, nhân lúc Dụ Bối không chú ý, Bùi Tư Nam cầm hồ sơ giả của mình đánh cháo rồi đưa cho Dụ Bối. Hồ sơ của cô đây, tôi thật sự xin lỗi. Dụ Bối tỏ vẻ khó chịu, lườm lườm, giọng nói chua ngoa, đanh đá, sau này đi đường nhớ mở mắt to ra một chút. Đúng là xui xẻo, Bùi Tư Nam cười nhạt gật gật đầu rồi cầm tờ hồ sơ thật kia rời đi. Dụ Bối cầm hồ sơ tiếp tục đi vào phòng của bà Chiết. Lục Dĩ Tường nheo mắt, cảm thấy Bùi Tư Nam rất đáng nghi liền đi theo. Anh âm thầm đi theo đến bãi đỗ xe thì nhìn thấy Bùi Tư Nam khẽ cười. Tay giơ hồ sơ thật lên cho Hứa Tiểu Niệm, cô nhướng mày gật đầu rồi hai người lên xe rời khỏi. Lục Dĩ Tường vội vã lên xe đuổi theo phía sau xe Hứa Tiểu Niệm. Đang lái, Bùi Tư Nam nhìn thấy phía sau có người theo dõi. Anh cau mày cất giọng nói, hình như có người đang theo dõi chúng ta. Hứa Tiểu Niệm ngay lập tức quay người ra phía sau nhìn. Vừa nhìn cô đã nhận ra ngay đó là xe của Lục Dĩ Thường. Ngay tức khắc cô quay người lại, đó là xe của Lục Dĩ Thường. Mau đổi chỗ, Bùi Tư Nam ấn nút cho xe tự động lái. Hai người nhanh chóng đổi chỗ cho nhau. Hứa Tiểu Niệm nhấn ga, lái xe điêu luyện, Lục Dĩ Thường cũng không chịu thua, anh cũng nhấn ga đuổi theo. Cứ như thế, mất gần một tiếng Hứa Tiểu Niệm mới cắt đuôi được. Chết tiệt, Lục Dĩ Thường dừng xe, tay đập mạnh vào vô lăng tức tối. Lục Dĩ Thường lấy điện thoại ra gọi cho Black. Black, cậu hãy điều tra Hứa Tiểu Niệm cho tôi. Tôi muốn biết tất cả mối quan hệ của cô ta. Ngay lập tức, được, Black nghe giọng của Lục Dĩ Thường vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng, dường như anh đang rất tức giận, không dám chần chừ, anh ngay lập tức điều tra về Hứa Tiểu Niệm. Bệnh viện Ái Tâm, nhiệm vụ đã hoàn thành. Dụ Bối đắc ý lấy điện thoại ra báo tin cho lão hữu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi sẽ đem tờ giấy chuyển nhượng này sang cho ông ngay lập tức. Tốt lắm, lão hữu nhếch mép cười đắc ý, không nhanh không chậm đáp lại. Bệnh viện Dương Diễn, Bạch Nhã Băng cố gắng tập đi. Cô rất muốn nhanh chóng có thể đi lại bình thường như trước. Hai tay cô gồng, nắm chặt vào hai thanh sắt hai bên. Bước từng bước, Dương Diễn cùng bà luôn thấp thỏm. Hai tay lúc nào cũng giơ hờ sợ cô sẽ ngã. Dương Diễn liên tục nói. Từ từ thôi, bước đi từng bước một đừng gấp. Trường Đại học Ái Tư, Alex chạy không kịp thở lên tầng thượng tìm Bạch Huyền Nghị. Quả nhiên là Bạch Huyền Nghị ở trên đấy. Nghe tiếng mở cửa Bạch Huyền Nghị ngồi dậy. Quay người nhìn về hướng cánh cửa. Thấy Alex khom người thở gấp. Anh khẽ cau mày hỏi. Có chuyện gì mà cậu gấp đến như vậy? Chạy thở không ra hơi luôn rồi. Alex đứng thẳng người lại. Mặt mày nhăn nhó. Từ từ cất giọng nói. A Nghị, lúc nãy bạn gái của tớ đi đến bệnh viện lấy thuốc. Cậu có biết bạn gái của tớ đã gặp ai không hả? Chấm, là ai mà có thể khiến cậu vội vã chạy đến đây nói cho tớ biết thế? Bạch Huyền Nghị nâng mày, lưng tựa vào lan can hỏi, là chị của cậu, Tiểu Băng, Alex ngay lập tức đáp lại, nếu như anh chưa nghe Bạch Huyền Nghị nói về chuyện Bạch Nhã Băng hiện tại là giả thì lúc bạn gái của anh nói anh sẽ không bao giờ tin. Anh sẽ cho rằng bạn gái mình hoa mắt mà thôi. Cậu nói sao, chị của tớ, ở bệnh viện nào? Bạch Huyền Nghị đứng nghiêm chỉnh lại. Trợn mắt, nhíu chặt đôi mày vội hỏi Alex. Ở bệnh viện Dương Diễn. Còn một chuyện nữa hình như chị ấy không đi được lúc Mỹ Mỹ gặp chị ấy thấy chị ấy đang tập vật lý trị liệu. Bạch Huyền Nghị đi nhanh xuống Alex chạy theo hỏi anh. A Nghị, cậu đi đâu vậy? A Nghị, thấy Bạch Huyền Nghị lên xe chuẩn bị rời khỏi trường. Alex vội vã, bước nhanh lên xe ngồi ở ghế lái phụ. A Nghị, cậu định đi đâu vậy? Đến bệnh viện sao? Tớ muốn gặp chị hai. Bạch Huyền Nghị tập trung lái xe. Anh lái rất nhanh nóng lòng muốn đến bệnh viện Dương Diễn ngay lập tức. Bệnh viện Dương Diễn, Alex cùng Bạch Huyền Nghị mang khẩu trang. Đeo kính đen đi vào bên trong bệnh viện. Bạch Huyền Nghị đi đến hỏi y tá. Xin hỏi bệnh nhân tên Bạch Nhã Băng nằm ở phòng nào vậy? Y tá nhìn hai người các anh trông rất đáng nghi. Cô nhớ lại những lời mà Dương Diễn và Bùi Tư Nam đã căn dặn rằng nếu có ai hỏi về Bạch Nhã Băng thì cứ bảo là không biết. Không có bệnh nhân nào tên như vậy. Cô lắc đầu chậm rãi đáp lại. Ở bệnh viện chúng tôi không có ai tên là Bạch Nhã Băng cả. Alex kéo Bạch Huyền Nghị sang một bên khẽ nói. Có khi nào chị Tiểu Băng dùng tên khác để nhập viện không? Cũng có khả năng đấy. Bạch Huyền Nghị gật đầu khẽ đáp lại. Vậy trước mắt chúng ta hãy quay về trước rồi suy nghĩ tìm cách để có thể gặp chị Tiểu Băng chứ bây giờ chúng ta ở đây không làm. Được gì, Bạch Huyền Nghị gật gật đầu cùng Alex quay trở về Bạch gia nghĩ cách. Y tá thấy hai người các anh đã rời đi liền nhanh chóng chạy đi báo cho Dương Diễn biết. Vừa nghe y tá báo, Dương Diễn vội đi đến phòng bệnh, vội vã nói với Bạch Nhã Băng, ở đây không còn an toàn nữa rồi. Y tá báo với em vừa rồi có hai người đàn ông mang khẩu trang. Đeo mắt kính đến hỏi em nằm ở phòng nào. Hai người họ trông rất khả nghi, anh sợ bọn họ là người của Bạch Nhã Băng giả kia. Bây giờ, anh sẽ đưa em về Dương gia, không thể để em ở đây nữa. Bạch Nhã Băng không nói gì đâu chỉ khẽ gật gù. Dương Diễn gấp gáp thu xếp lấy đồ đạc rồi đưa cô lên xe về Dương gia. Khách Trương,